Chương 187, nghiệp đoàn quật khởi. Đệ nhất thế giới. Ken chúc mừng ngươi phân thân thuật kỹ năng đã đề thăng, trước mặt kỹ năng đẳng cấp, LV10 Ken chúc mừng ngươi phân thân thuật kỹ năng đề thăng đến mãn cấp cha nở dê tha y Ken xét thấy ngươi đồng thời cụ bị mãn cấp phân thân thuật cùng mãn cấp thuấn thân thuật, thành công gây ra ẩn dấu bị động hợp lại kỹ năng ảnh thuấn thân bị động, đồng thời sử dụng phân thân thuật cùng thuấn thân thuật, có thể gây ra ảnh thuấn thân hiệu quả ảnh thuấn thân hiệu quả. Thực thể cùng phân thân trong lúc đó có thể tới quay lại đổi, làm cho tạo thành một loại hết thể phân thân đều là thực thể, nhưng không có bất kỳ chất lượng ảo giác có cái này ẩn dấu bị động ở cận chiến thời điểm. Tính cơ động không thể nghi ngờ phải nhận được nhất đại trình độ đề cao đối với kỹ thuật lưu chơi ra lai nói, đây chính là cái thần bị động kế tiếp chính là nhãn thuật, sạch mắt có thể muốn thả một chút, xa gì gẳng trước hết tiến giai đến mản dệ kỳ ủ mới được, đến lúc đó, mắt đơn. Sở xa nủ vừa mở, hơn nữa lục đạo tiên thể 5 lần tăng phúc, mặc dù là xâm la vạn tượng, ta cũng có thể một kiếm chặt đứt, còn có, bắt thập thần không kích cũng nhất định phải nhanh bắt vào tay cái này phút chốc, viên thanh song quyền nắm chặt. Trong ánh mắt lộ ra một cỗ tự tin mãnh liệt nếu như muốn nghịch chuyển cốt truyện tuyến, như vậy, biện pháp tốt nhất chính là để thăng thực lực của chính mình ở cái này thế giới game, đầu não hệ thống cũng không phải là sự tồn tại vô địch vừa vặn tương phản. Nó năng lực phi thường hữu hạn bởi vì nó chỉ có thể đi qua ảnh hưởng tới gạt bỏ người khác hơn nữa ảnh hưởng này, cũng không phải không kiêng nể gì cả nó cần phải có hợp lý tính hắn nhớ kỹ ở kiếp trước. Thì có một cái chiến lược nghịch thiên siêu ảnh cấp ngoạn gia trong lúc vô tình nghịch chuyển thế giới cốt truyện ở ấy đạ dạ còn không có cùng ủ chỉ hạ xả sủ kẻ tiếp xúc thời điểm, trước giờ đem đối phương cho phạm cuối cùng cái kia ngoạn gia tao ngộ rồi toàn bộ ạ cắt sủ kỷ vô hạn truy sát nhưng. Không ngờ tới chính là, đối phương dĩ nhiên bằng vào thực lực mạnh mẽ, dám đem những cái này ạ cắt sủ kỷ thành viên đánh cho tan tác ngay cả lục đạo vẹn đều cầm đối phương không có rút lui nếu như không phải ủ chỉ hạ ổ bị tổ mạnh mẽ xuất thủ phòng trừng lúc đó toàn bộ ạ cắt sủ kỷ đều phải bị cái kia siêu ảnh cấp ngoạn ra cho chơi tàn phế mà sau đó khôi hài sự tình liền xảy ra. Tên ngu xuẩn kia hệ thống vì có thể làm cho cốt truyện tuyến đi vào quỹ đạo dĩ nhiên mạnh mẽ an bài ủ chỉ hạ xả sủ kẻ cùng ế thổ chuyển sinh tới được ấy đã ra một cái cạn cái biết sau chuyện này. Viên thanh kém chút không có bị cười ngạo cái này cốt truyện tuyến mạnh mẽ an bài, cũng là tuyệt bất quá hắn lúc đó cũng đang suy nghĩ, nếu như cái kia siêu ảnh cấp ngoạn gia liền đủ chỉ hạ ổ bị tổ đều cho phạm. Như vậy, có phải hay không liền ý nghĩa liền hệ thống đều bắt hắn không cách nào từ trên tổng hợp lại. Chỉ có một tin tức đó chính là, nếu như thực lực quá mạnh, hệ thống cũng phải đứng dựa bên kỳ thực viên thanh hiện tại cũng cực kỳ khổ bức cách vách xuyên việt giả, còn có trên lầu trọng sinh giả, vậy cũng là hệ thống mang theo chỗ mã nhưng hắn nơi đây khét ngược. Chẳng những không có hệ thống nhưng lại đi thẳng đàng cùng hệ thống ngạnh kháng trên đường cũng là không có người nào đang ở viên thanh để thăng kỹ năng thời điểm. Duy ta độc hào mấy người cũng không có nhàn rỗi. Bọn họ cũng sắp lần này dưới vốn thu hoạch phân phối một cái toàn bộ tiểu đội nhân vật đẳng cấp tất cả đều đạt tới hạ nhẫn đỉnh phong ngay cả lần đầu tiên tới Nam Mục cũng không ngoại lệ kỹ năng nên điểm cũng đều điểm tất cả mọi người chiến lược giá trị đều tăng vọt một mảng lớn lúc này. A Ma đột nhiên mở miệng đề nghị, lão đại. Ta cảm thấy chúng ta hiện tại cũng có thể hướng hỏa quốc bên trong khu vực ngoạn gia thành trấn phát triển ân. Cái này ngươi tự xem làm A Viên Thanh không có vấn đề nói. A Ma đang quản lý nghiệp đoàn bên trên rất có thiên phú. Hắn cứ yên tâm đi làm cho đối phương chính mình đi phát triển lão đại. Lấy ngươi hiện nay ở hỏa quốc uy danh, ta muốn ở trong ngắn hạn, để cho chúng ta nghiệp đoàn chí ít chiếm lĩnh 10 cái ngoạn gia thành trấn. Hơn nữa còn là cái loại này quy mô tương đối lớn 012 không đạt được Viên Thanh cho phép. A Ma liền đem chính mình định ra nghiệp đoàn phát triển kế hoạch đạo đi ra, nếu có 10 trong đó các lộ ủy chữa kích thước thành trấn làm nguồn kinh. Tế, chỉ là bên trong thành cửa hàng dùn dinh, chúng ta mỗi tháng là có thể thu được chí ít mấy triệu thuần lợi nhuận, bất quá điều này cần nhân thủ đi quản lý thành trấn. Ta suy nghĩ, có muốn hay không thêm điểm người tiến đến công hội sự tình, chính ngươi buông tay đi làm được rồi, chính là ở thêm người cái này phương đi hệ nờ, nhân phẩm không tốt rất rưởi, một cái cũng không được nói xong. Viên Thanh lại ở phía sau bổ sung một câu, còn có, nếu như nghiệp đoàn nhân số nhiều lên phía sau, đang quản lý bên trên, nhất định phải nhâm mệnh một ít phân đội trưởng, những thứ này phân đoàn trưởng danh lạch, ngươi trước không muốn xác định, ta chờ một hồi phát ngươi một cái danh sách, ngươi dựa theo những thứ này danh sách đi tìm những người đó, nếu như bọn họ nghĩ đến, ngươi liền trực tiếp cho bọn họ nhâm mệnh phân đội trưởng, đương nhiên, nếu như bọn họ không có hứng thú tới chúng ta nghiệp đoàn, vậy ngươi cũng không nên làm khó bọn họ những thứ này hay là phân đội trưởng danh sách, tự nhiên. Là hắn kiếp trước công hội những người quen cũ kia nhân phẩm cùng thực lực đều có thể bảo đảm nếu như nghiệp đoàn giao cho những người này đi quản lý, vậy hắn trên cơ bản cũng không sao buồn phiền ở nhà A Ma gật gật đầu nói, cái này không thành vấn đề, ta đây mấy thiên tiên đi xử lý một ít chi tiết vấn đề, chờ ngươi đem danh sách phát ta trước hết đi liên lạc một chút, tin tưởng rất nhanh, chúng ta có thể tiến quân chu biên thành trấn, sau đó để một túi mét muốn gánh lầu mấy tên này vang. Vọng Hỏa Quốc trận doanh nhờ ái nà ma tràn đầy tự tin dáng vẻ, Viên Thanh nhịn không được cười nói, ngươi cái này mục tiêu cũng học trò quá nghèo, hoặc là không làm, muốn làm, liền muốn làm lớn nhất cái kia, hơn nữa, có uy tín Hoa Hạ thập đại vong du nghiệp đoàn, cũng là thời điểm tới một lần tẩy bài a ma. Mặt lộ vẻ vẻ hưng phấn, lão đại, ý của ngươi là? Viên Thanh mỉm cười, thủ tiêu thần vực, trở thành nhận giới tổ thứ nhất trước, trở thành Hoa Hạ đệ nhất công hội, sau đó trở thành thế giới đệ nhất. Thế lực cùng.